Tôi nhìn thấy rõ ràng trong mắt con tiện nhân đó có một tia vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net